Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, cuốn thứ hai. Tôn sư phụ a, ta thật là ngài thân đồ đệ. Minh bạch nhà mình sư phụ đến cùng giao cho mình hơn một cái tìm đường chết nhiệm vụ về sau. Đường Tam Táng rốt cục nhịn không được hoài nghi cái này mình đã sớm nên hoài nghi vấn đề. Nhà ai sư phụ sẽ như vậy hố nhà mình đồ đệ? Trừ phi đồ đệ này không phải thân sinh đồ đệ a. Cho nên, người đến cùng luyện không luyện? Đường Tam Táng một mặt khổ bức. Sư phụ, không luyện có thể hay không? Chơi không vui sẽ chết người. Ha ha, người chừng nào thì sợ chết? Đường Tam Táng, a, đúng nha, mình lúc nào sợ chết? Cái này hoàn toàn không phải mình phong cách a. Cho nên chết còn không sợ. Mình thì sợ gì? Sư phụ a, ngài cái này đáng tin cậy a. Cái này nếu như bị đánh chết, nói không chính xác liền thật chết. Yên tâm, vi sư tự do có chừng có mực, ổn thỏa hộ ngươi không việc gì. Đường Tam Táng biểu lộ hồ nghi. Thật, tự nhiên là thật, coi như đưa tới Phật môn Như Lai. Tới một cái vi sư vậy ở trước mặt ngươi đập chết một cái. Đường Tam Táng nhẹ gật đầu, nhịn được mình muốn hỏi câu kia đến hai đâu. Suy nghĩ nửa ngày, cái kia luyện thành cái này thật không có khác ảnh hưởng. Cái này hội, Tô Lạc ngược lại không có khẳng định như vậy. Dù sao cũng là Phật môn một vị Như Lai suốt đời Phật đạo cảm ngộ. Nói không có ảnh hưởng khẳng định là giả. Đến loại cảnh giới này, cho dù hắn có thể thanh ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, cũng không dám nói 100% bảo hiểm. Cho nên, nếu không đồ đệ ngươi trước liền cái điểm thần thuật thế nào? Phân thân thuật, Đường Tam Táng ngẩn ngơ. Cái này còn cần luyện. Ta vốn là hội A. Không, không phải phân thân, là phân thần. Đường Tam Táng nhíu nhíu mày. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tự nhiên là có. Phân thân chỉ là lấy thuật pháp lực lượng phân ra khác một cái cá thể. Cái này phân thân hết thảy đều cùng ngươi bản tôn cùng một nhịp thở. Cùng ngươi ở giữa có không thể chia cắt liên hệ. Mà điểm thần thuật thì là tại bản thân ngươi trên cơ sở phân ra một cái mới cá thể. Từ nội uẩn thần hồn ở giữa tách ra một cái mới cá thể. Cái này mới cá thể mặc dù cùng ngươi có nhân quả, nhưng trên bản chất lại có thể coi như một cái hoàn toàn mới cá thể. Vô luận điểm thần thuật phân ra mới cá thể gặp cái gì, đều không sẽ đối với bản tôn sinh ra ảnh hưởng. Đường Tam Táng vừa nghe liền hiểu nhà mình sư phụ ý tứ. Nếu như luyện điểm thần thuật về sau lại làm một cái mới cá thể đi ra lời nói, dù là luyện cái kia Như Lai thần trưởng thật có cái gì không tốt ảnh hưởng, vậy không sẽ đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp. Tốt, cái này tốt, liền luyện cái này. Ok, nghe nhà mình sư phụ nói ok, Đường Tam Táng vô ý thức ngừng thở, chờ lấy nhà mình sư phụ truyền cho chính mình cái này điểm thần thuật. Thứ này hắn thì nguyện ý học. Dù sao nếu quả thật như vậy sâu, các loại nắm giữ về sau nhiều lấy ra mấy cái đơn độc cá thể cùng một chỗ tu luyện, để bọn hắn một cái tu đạo, một cái tu Phật, một cái thành ma, một cái đi vương đạo, một cái tu nho pháp, chật chật. Suy nghĩ một chút liền mỹ tích cực kỳ. Mỹ tích cực kỳ a. Đến lúc đó mình cái gì đều không cần làm, chỉ cần dễ dàng bồi tiếp nàng dâu là được rồi. Tu hành đều có người khác thay mình đi làm. Lúc nào gặp được đánh hơn hết địch nhân rồi, liền trực tiếp triệu hoán phân thân. Ha ha, nghĩ tới chỗ đắc ý, Đường Tam Táng nhịn không được lộ ra phách lối tiếng cười. Sau đó, đồ đệ, ngươi cười đến bỉ ổi như vậy làm gì? Miệng thủ đô nước chảy ra. Cái này buồn nôn. A, Đường Tam Táng lau đi khóe miệng nước bọt. Sư phụ ngài không phải muốn truyền đồ nhi điểm thần thuật sao? Đồ nhi cũng chờ đã nửa ngày, ngài làm sao còn không có truyền cho ta? Không phải đã cho ngươi sao? Đường Tam Táng mộng bức. Tô Lạc thanh âm tiếp tục vang lên. Không trên tay ngươi để đó đâu. Đường Tam Táng cúi đầu xuống, nhìn thấy trên tay mình nằm một cái tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ không biết lấy gì thần mộc điêu khắc thành, phía trên khắc lấy phức tạp đạo ngân, để Đường Tam Táng nhìn một trận nhãn choáng. cái này liền là điểm thần thuật. Đường Tam Táng vuốt vuốt có chút mơ hồ con mắt. Sư phụ, thứ này đồ nhi xem không hiểu a. Không có việc gì, ngươi không cần nhìn hiểu. Chỉ cần bóp nát liền có thể. Đường Tam Táng, cho nên nói, thứ này là mẹ nó duy nhất một lần. Chỉ có thể dùng như thế một lần. Chỉ có thể phân ra một đạo phân thân. Vậy ta vừa mới huyễn nghĩ nhiều như vậy. Ta Phật đạo phân thân. Ta đường tu phân thân. Phân thân ta đại ma đầu. Ta nho ra phân thân. Hoàng đế phân thân. Cứ như vậy không minh bạch chết yểu. Ta, sư phụ, người thay đổi. Người trước kia không dạng này. Người trước kia cực kỳ sủng ta. Người trước kia có đồ tốt đều sẽ cho ta. Sư phụ, ra ngoài lãng 1000 năm. Người có phải hay không ở bên ngoài có người? Người có phải hay không không yêu ta? Ba, trong hư không một cái bàn tay quất vào Đường Tam Táng trên ót. Quất Đường Tam Táng tại chỗ vòng vo 3 cái vòng. Nói cái gì nói nhảm. Điểm thần thuật hữu thương thiên hòa. Trống rỗng sáng tạo ra một cái độc lập lại cùng mình cùng một nhịp thở phân thân. Nhìn như có ích vô tận. Nhưng kỳ thực tự thân nhưng cũng là đang tiêu hao tiềm lực. Suy nghĩ một chút mỗi một đạo dạng này phân thân đều tương đương với đem ngươi bản thể xé rách 1 phân thành 2. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ bao nhiêu lần xé rách. Thậm chí cùng nói cái này điểm thần thuật xé rách ra là phân thân. Đến không bằng nói là một cái khác chính ngươi. Là ngươi một cái khác bản tôn. Hắn có mình tư tưởng. Mình tính cách. Ngoại trừ cùng ngươi cái kia chém không đứt nhân quả. Hắn hết thảy đều là một cái hoàn chỉnh cá thể. Mà muốn chân chính đi đến tối đỉnh phong. Tương lai nào đó một ngày. Ngươi phân đi ra cái này chút phân thân. Hoặc là nói bản tôn. Đều muốn từng cái thu hồi. Từng cái dung hợp. Mỗi một lần dung hợp. Đối tự thân tăng lên đều là 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Mà đồng dạng mỗi một lần dung hợp. Đều là một trận sinh cùng tử khảo nghiệm. Người chỗ phân ra mỗi một cái bản tôn đều có mình tư tưởng. Bọn hắn không hội đơn thuần thụ ngươi bài bố. Chỉ ít không hội cam tâm tình nguyện bị ngươi dung hợp. Ngươi cảm thấy ngươi liền nhất định có thể dung hợp tất cả bản tôn. Mà không phải bị trong bọn họ một cái nào đó dung nhập tự thân thành tựu bọn hắn. Đường Tam Táng, nghe nhà mình sư phụ lời nói. Đường Tam Táng cảm thấy hắn có thể là, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi. Đường Tam Táng vậy mà còn có một loại cảm giác hưng phấn cảm giác. Điểm thần thuật phân ra liền là một cái khác bản tôn a. Nói như vậy mình trước đó cái kia chút chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng nho đạo Phật ma phân thân. Chẳng phải là đều có thể trở thành thực tế. Trọng yếu nhất là chưa đi tới nào đó một cảnh giới về sau. Cái này chút phân đi ra ra hỏa còn có thể bị mình một lần nữa dung hợp trở về. Vậy thì tương đương với có thật nhiều cái mình đồng thời giúp đỡ mình tu hành. Tương lai nào đó một ngày lại thanh tu hành thành quả dung hợp đến trên người mình a. Suy nghĩ một chút, thả ai thân lên không được nhịn không được cười ra heo tiếng kêu a. Về phần nhà mình sư phụ nói kia cái gì mình có thể là bị dung hợp một cái. Ha ha. Trò cười hắn là ai? Hắn là Táng Thiên Táng Địa Táng Thương Sinh Đường Tam Táng a. Trên đời này có ai có thể dung hợp hắn? Huống chi dung hợp vậy không có việc gì a. Đều là bản tôn, đều là chính hắn, ai dung hợp ai, còn lại không đều giống nhau là hắn. Tô Lạc, MMP, hỗn đản này nghĩ kỹ có đạo lý. Mình trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Trước phân ra một đạo phân thân hiểu thông vị này Phật Như Lai đường. Cái khác tự ngươi sau này chậm rãi lĩnh ngộ đi thôi. Dù sao phân ra đạo này về sau. Muốn lại một lần nữa phân ra phân thần cần rất dài một đoạn thế giới tĩnh dưỡng khôi phục. Đường, Tam Táng gật gật đầu. Dựa theo nhà mình sư phụ nói tới như thế. Trực tiếp bóp nát trong tay tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ bị bóp nát sau một khắc. Một đạo tử quang đem Đường Tam Táng cả người bao khỏa ở bên trong. Đối đãi tử quang tán đi. Tại chỗ xuất hiện 2 cái Đường Tam Táng. Một cái khí tức cùng nguyên bản Đường Tam Táng không khác nhau chút nào. Một cái khác thì cùng người bình thường không khác. Người sư phụ này. Cái này liền thành công. 2 cái Đường Tam Táng liếc nhau. Đồng thời mở miệng. Thành công. Đồ nhi ngươi không có việc gì lời nói liền mượt mà rời đi đi. Đừng quấy rầy vi sư giúp ngươi cuốn thứ hai tôn lĩnh ngộ Phật đạo. Đường tam táng. Giờ khắc này, trong đầu hắn lóe lên rất nhiều từ ngữ. Qua sông đoạn cầu, tá ma giết lửa, ăn no rồi mắng đầu bếp. Niệm xong kinh đánh hòa thượng. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, mỗi một cái từ đều cùng hắn lúc này tâm tình không khác nhau chút nào. Chỉ là, tận quản trong lòng cỡ nào không phẫn. Đường tam táng cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Không dám nói ra miệng. Dù sao từ nhỏ bị sư phụ đánh ra đến hài tử. Hiểu chuyện, sư phụ kia ngài bận rộn. Đồ nhi liền đi trước một bước. Đã sớm không muốn ở chỗ này ngây ngô. Nếu như không phải là bị nhà mình sư phụ cho đuổi kịp. Hắn cái này hội không chừng chạy đi nơi nào đâu. Ngươi cho rằng hắn muốn luyện cái gì Phật Pháp. Vẫn là đánh lên người khác nhãn hiệu. Tái diễn người khác đạo Phật Pháp. Sư phụ, đường tam táng bản tôn rời đi. Cuốn thứ hai tôn ngẩng đầu tà tà hữu hữu từ trên xuống dưới ba ba ngạch. Sai, là trước trước sau sau. Bốn phương tám hướng nhìn một cái lượt về sau. Cuốn thứ hai tôn có chút do dự hô một câu. Mặc dù có đường tam táng tất cả ký ức. Nhưng dù sao cũng là tân sinh sinh mệnh. Lại tư tưởng cùng trong tính cách hoặc nhiều hoặc ít có chút rất nhỏ khác biệt. Trong lúc nhất thời. Cuốn thứ hai tôn lại biểu hiện có chút mất tự nhiên. Không cần câu nệ như vậy. Vi sư lại không ăn thịt người. Nhìn ra cuốn thứ hai tôn mất tự nhiên biểu hiện. Tô Lạc cười nói một câu. Ngươi là tam táng cuốn thứ hai tôn. Cũng nên có cái mình danh tự. Tam táng danh tự là vi sư cho lên. Ngươi lời nói ngươi cảm thấy gọi bốn táng như thế nào? Cuốn thứ hai tôn. Liền biết không hội có cái gì tốt danh tự. Tận quản không có bản thân kinh lịch, nhưng từ trong trí nhớ vậy có thể biết nhà mình bản tôn vị sư phụ này liền là cái đặt tên phế. Trong lòng bất lực đậu đen rau muống một câu, cuốn thứ hai tôn một mặt cung kính, nhưng bằng sư phụ làm chủ. Ân, Tô Lạc gật gật đầu. Bốn táng a, vi sư trợ tam táng đem ngươi tách ra, lại để ngươi tu hành khả năng này sẽ để cho ngươi cả đời bị giới hạn người khác đạo quả Như Lai Pháp. Trong lòng ngươi hội không hội hận vi sư. Đệ tử không hội. Đường tư táng vội vàng tỏ thái độ. Không có sư phụ. Liền không có đệ tử xuất hiện. Lại đệ tử bây giờ chỉ là một giới phàm thai. Cho đệ tử sân khấu. Để đệ tử thỏa thích thi triển. Cuối cùng khả năng liền hỗn nguyên đều không thể lừa gạt. Thiên đạo chi cảnh đều là may mắn. Chớ nói chi đến cái này trên đại đạo thành tựu chân Phật. Càng sâu người khả năng tiến thêm một bước thành tựu Như Lai. Cái này chút, đệ tử đều hiểu. Tô Lạc hài lòng gật gật đầu. Tốt, ngươi lại phóng khai tâm thần. Vi sư giúp ngươi lĩnh ngộ Như Lai chi đạo. Cũng giúp ngươi tăng cao tu vi cùng cảnh giới ngang hàng. Có làm phiền sư phụ. Đường tư táng rất lễ phép biểu thông suốt cảm kích. Ngồi xếp bằng, buông ra tâm thần chờ lấy nhà mình sư phụ cho mình thể hồ quán đỉnh. Ngay tại đường tư táng phóng khai tâm thần sau một khắc, đại lượng tin tức tràn vào trong thức hải của hắn. Tin tức mặc dù vô cùng vô tận, nhưng lại giống bị một loại nào đó lực lượng vô hình xa cách qua bình thường. Không có mảy may lộ ra lộn xộn, càng là không có nửa điểm để hắn khó mà chịu đựng. Tương phản tin tức bay vọt nhập thức hải, liền trong nháy mắt hóa thành hắn tự thân lĩnh ngộ, nương theo lấy loại này lĩnh ngộ. Bản thân hắn cảnh giới không ngừng tăng lên. Cảnh giới tăng lên đồng thời. Vô tận thiên địa chi lực tuôn ra nhập thể nội. Duy trì lấy hắn tự thân tu vi cùng cảnh giới ngang hàng. Giờ khắc này đường tư táng tựa như một khối khô ráo bọt biển bị mất hết hải lý. Không ngừng hấp thu biển cả nước điểm tăng lên mình. Thời gian, như từng giọt nước trôi qua. Không biết đi qua bao lâu. Có lẽ là một khắc. Có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, có lẽ là càng lâu, đường tư táng mở mắt, từ nó trong hai mắt, có hai đạo Phật ánh sáng phóng lên tận trời, xé rách thiên duy chi môn, một đạo tiếp dẫn lực lượng hạ xuống, như muốn đem đường tư táng tiếp đón được cao hơn vĩ độ. Chỉ là bị tiếp dẫn chi quang bao phủ đường tư táng thân thể hơi rung. Tiếp dẫn chi quang tán đi. Thiên duy chi môn khép kín. Đường tứ táng tự thân khí tức bắt đầu lại một vòng bay vụt. Thời gian nhoáng một cái lại qua 3 ngày. 3 ngày về sau, đường tứ táng mở mắt ra, từ dưới đất đứng dậy. Kết thúc lần này truyền thừa cùng lĩnh ngộ, có làm phiền sư phụ. Sư phụ truyền công đại ân, đệ tử vĩnh viễn không quên. Cảm thụ được bên trong thân thể của mình cái kia phảng phất tiện tay, liền có thể đem một giới táng diệt. Động niệm ở giữa có thể chém chết quá khứ tương lai vĩ lực. Đường tứ táng chân thành nói tạ. Ha ha, không cần nhiều như vậy lễ. Tô Lạc cười tiếp nhận đường tứ táng cảm tạ. So vi sư muốn còn tốt hơn một chút. Dù sao chỉ là một vị nào đó Phật Như Lai đường cảm ngộ, mà không phải vị kia Như Lai chân chính đạo quả. Người có thể cứ thế chi hiểu thấu đáo Như Lai cảnh, thật làm cho vi sư có chút ngoài ý muốn. Đường tứ táng sờ lên mình đại quang đầu. Toàn bộ nhờ sư phụ đem cái này chút cảm ngộ truyền thâu. Đệ tử chỉ là làm một cái chỉnh lý, hấp thu, dung hội quán thông làm việc. Tô Lạc lắc đầu, thật là ngươi dung hội quán thông, mới khiến cho ngươi chân chính bước ra một bước này. Không có bị vị kia Như Lai bản thân Phật quả chỗ cực hạn. Hiểu được Như Lai chi đạo, một ngày kia coi ngươi nhảy ra phiền lung, lại tiến còn không vậy chưa chắc không thể. Đường tứ táng há mồm, do dự một chút, lại không có đem lời nói ra miệng. Muốn nói cái gì liền nói. Vi sư nơi này không có quy củ nhiều như vậy. Là, đường tứ táng gật đầu. Sư phụ, đệ tử muốn hỏi một chút. Như Lai phía trên, còn có cái gì cảnh giới? Như Lai nha, Phật đạo Như Lai, trên cơ bản có thể đối chiếu cùng đạo môn chủng đạo già. Hơn hết tứ đại vực bên trong từ trước đến nay đạo môn vi tôn. Vậy bởi vậy công nhận cảnh giới liền là đạo môn cảnh giới. Chủng đạo già chính là thành trên đường cảnh giới. Cùng Phật môn thành tựu chân Phật phía trên Như Lai đem đối ứng. Ngoài ra ma đạo bên trong cũng có vậy có đại hóa thiên ma. Mà tại bên trong Phật môn, Như Lai phía trên còn có một cái khác chính quả. Gọi là A-di-đà Phật. Tương truyền A-di-đà Phật chính là chủng đạo giả bên trong người nổi bật. Cùng Như Lai khác nhau lời nói. Có thể tham chiếu một chút tôn giả cùng thiên tôn. Chúa tể cùng chí tôn A. Chẳng qua hiện nay Phật đạo nên đã không có A-di-đà Phật. Tương truyền Quan Thế Âm một mạch đạt được là A-di-đà Phật truyền thừa. Chỉ là đến nay Quan Thế Âm một mạch cũng chưa từng đi ra một vị A-di-đà Phật. Thậm chí liền một cái thành tựu Như Lai đều không có. Đường tứ táng gật gật đầu. Quan Thế Âm, A-di-đà Phật, Như Lai, chẳng biết tại sao, nghe nhà mình sư phụ lời nói. Hắn luôn cảm thấy trong tương lai nào đó một ngày, mình khả năng sẽ cùng ba cái này sinh ra một ít chém không đứt nhân quả. Tốt, A-di-đà Phật hư vô phiêu miếu không thể truy tìm. Bây giờ ngươi thành tựu Như Lai, mặc dù chỉ là khó khăn lắm bước vào, nhưng cũng làm đến Phật môn đại năng danh xưng. Vi sư tại truyền cho ngươi một chút Phật đạo chi pháp. Nắm giữ về sau, ngươi liền rời đi. Đi tìm vị kia độ kiếp Phật tử a. Đường tứ táng gật đầu, tĩnh tâm lĩnh hội cái kia chút Phật đạo chi pháp. Lại là mấy ngày qua đi, đối đãi đem trong đầu tất cả Phật pháp dung hội quán thông về sau, đường tứ táng đứng dậy hướng nhà mình sư phụ cáo từ. Đi thôi, đi ra ngoài bên ngoài nhớ kỹ khác sợ. Hết thảy đều có vi sư cho ngươi chỗ dựa. Đệ tử định không có nhục sư mệnh. Đường tam táng nghe lời lên tiếng, nện bước ổn trọng bước chân đi ra Hoàng Tuyền Thành. Hai chân bước ra Hoàng Tuyền Thành sau một khắc, một mặt Phật tính đường tứ táng biểu hiện trên mặt trong nháy mắt một bàn. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Ta đường tứ táng hôm nay mãnh hổ hạ sơn. Phật tử, đường, ma nữ, các ngươi chuẩn bị xong tiếp nhận bần tăng yêu mến sao? Bí mật quan sát Tô Lạc. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.